say mộng Giang Sơn, chương 5 1023-2, gây thêm rắc rối, 2, góc chuyện audio.com, nhưng chuyện này hắn chỉ có thể nghĩ trong lòng, Dương Phàm còn khách khí nói. Người đi, đợi nàng ấy đợi thì mở cửa ra đón, ta đi thay y phục. Dương Phàm nghĩ đến An Lạc công chúa đến là vì hắn. Bởi vì An Lạc công chúa và Thượng quan Uyển Nhi luôn không thường lui tới chỗ nhau cho nên hắn không hề nghĩ rằng hôm nay An Lạc công chúa đến là vì Uyển Nhi. Chờ hắn thay bộ y phục ra thấy thị vệ đứng ở cửa, liền hỏi. Công chúa đến rồi ư? Thị vệ hơi lung túng nói. Là thi chức nhìn nhầm An Lạc công chúa lên đảo, đến bái kiến Thượng quan đãi chế. Dương Phàm nghe xong lại sừng sờ An Lạc đến gặp Uyển Nhi, nàng ta muốn làm gì? Dương Phàm biết Uyển Nhi đang có thai, căn bản là không thể gặp An Lạc, hắn rất tò mò ý đồ của An Lạc, không lâu sau ở trước truyền lại tin tức Uyển Nhi quả nhiên không gặp An Lạc, công chúa đã bãi giá rời khỏi đảo rồi. Dương Phàm chắp hai tay đi bộ chậm rãi trong sảnh, nghiền ngẫm ý định đến của An Lạc, Lan Ích Thanh lại phụng chỉ Uyển Nhi tới rồi, Dương Phàm nghe Lan Ích Thanh thuật lại những lo lắng của Uyển Nhi, tuy nhiên không nghĩ rằng An Lạc công chúa đã biết chuyện Uyển Nhi có thai, nhưng mà thận trọng một chút vẫn tốt hơn. Hắn lập tức dặn dò thị vệ. Phái người theo dõi An Lạc, nàng ta có bất kỳ hành động kỳ quái nào, lập tức hồi báo ta. An Lạc công chúa tự cho mình có kế sách hay, rời khỏi Long Khánh Phường, liền lập tức gọi Đỗ Văn Thiên đi điều tra tin tức về Uyển Nhi, cũng không biết rằng cao thủ của kế tự đường đang theo dõi nàng. Sáng sớm hôm sau, Lý Thành Khí đến Trường Ninh Hầu phủ thăm hỏi, mời Trường Ninh Hầu Hoàng Kiếm Vũ dắt năm huynh đệ bọn họ đi chọn một nơi thích hợp để xây Ngũ Vương phủ, Trường Ninh Hầu vui vẻ nhận lời. Lúc trước Cao Tông và Võ Hậu nhị vị thánh nhân rời đô, năm đứa con của Tương Vương vẫn chưa ra đời, cho nên Trường An chỉ có phủ của Tương Vương Lý Đán. Năm An Hem bọn họ không có gia trang riêng của mình. Sau khi đến Lạc Dương, bọn họ còn nhỏ chưa được phong vương, lại bị giam lỏng ở Đông Cung cùng phụ thân mình, cho nên vẫn chưa có phủ đệ riêng. Hiện giờ, nữ hoàng đang định rời đô về Trường An, bởi vì huynh đệ Ngũ Thành Khí đều đã trưởng thành, hơn nữa đã được phong tước quận vương, nên cũng cần có phủ riêng cho mình. Vì vậy, trước khi đi nữ vương đã hạ lên, cho phép bọn họ tự chọn đất để xây phủ, do công bộ ở Trường An đốc thúc Trường Ninh Hậu dẫn năm huynh đệ Lý Thành Khí đi xem sông Phàn trước. Nơi tốt nhất để xây phủ ở Trường An chỉ có hai nơi. Một trong số đó là sông Phàn, nơi này có hồ có ao cảnh trí tuyệt đẹp, thích hợp cho các gia đình quyền quý xây dựng phủ. Phủ của thế gia Quan Lũng, hai nhà Vi Đỗ đều được xây ở sông Phàn. Năm đứa con của Tương Vương là mang huyết mạch hoàng thất, thân có vương tước, nhưng tước vị và chức quan lại là hai chuyện khác nhau, quận vương không có quyền tham dự chính sự, không cần mỗi ngày vào triều bàn luận chính sự, không cần suy xét là có nên xây xa hay gần kinh thành, cho nên sông Phàn ở thành Nam chính là nơi lựa chọn tốt nhất cho họ. Lý Thành Nghĩa vừa đến thành Nam đã nhìn thấy phong cảnh tuyệt đẹp nơi đây, lão tư Lý Long Nghiệp và lão ngũ Lý Thành Phạm cũng rất là vừa lòng, nhưng lão đại Lý Thành Khí và lão tam Lý Long Cơ tuy ngoài mặt mỉm cười, nhìn qua nhìn lại có ý chối từ, trong năm huynh đệ hai bọn họ là người có trí tuệ nhất, xưa nay năm huynh đệ đều tình nghĩa sâu đậm, nếu hai người này. Góc chuyện audio.com, không có ý kiến thì chuyện này không thể quyết định được. Trường Ninh Hầu thấy thế dẫn bọn họ đến về nội thành Trường An, Đông Thành và phường Bình An là trung tâm của Trường An, xung quanh phường đều là các nhà quyền quý, nơi này cách Đại Tam các nội rất gần, Trường Ninh Hầu lúc còn là công thần đại đường, đã chọn nơi này xây nhà, dễ dàng vào triều tiếp kiến. Chuyện này cũng giống như những trọng thần quyền quý ở Lạc Dương đa phần đều chọn xây phủ ở gần thành Lạc Dương một tí, giống như địch nhân kiệt rời xa kinh thành, một chuyến đi vào triều đều phải đi ngang qua toàn bộ người ở Lạc Dương, những người như vậy rất hiếm, cho nên dần dà, gần thành Đông đã biến thành nơi tụ họp của các nhà quyền quý. Trường Ninh Hầu thấy rằng năm đứa con không hướng vào sông Phàn mà hướng vào vùng gần Đông Thành nây sinh hứng thú, không khỏi thầm nghĩ Thánh Thượng đã lập Lư Lăng Vương làm Thái tử, Tương Vương đã mất duyên lên ngôi Hoàng đế, nhưng nhìn bộ dạng này, năm đứa con của Tương Vương hầu như không chịu được cô đơn. Thành Đông là nơi tụ họp của các gia đình quyền quý, nhưng phần lớn đều là đất đã có chủ. Vì nói rằng có thể còn nơi để xây dựng phủ, nhưng đất khá phân tán, nếu mà ở đây xây dựng phủ, năm huynh đệ phải tách rời, về điểm này năm huynh đệ không chấp nhận được. Trường Ninh Hầu nghĩ tới nghĩ lui, chỗ mà có thể làm hài lòng năm huynh đệ này chỉ có Long Khánh Phường, thế là lại đưa bọn họ đến bên hồ Long Khánh. Long Khánh hồ một khoảng bích thủy, khói sóng phất phơ, ven hồ liễu rũ giống như bồng lai tiên cảnh, năm đứa con của Tương Vương vừa mới đến đã yêu thích phong cảnh tuyệt đẹp nơi đây, ngũ huynh đệ vùng Trường Ninh Hầu đi dạo một vòng, nơi này đang xây dựng rầm rộ, có một tòa nhà đã mọc lên rồi. Tuy nói phong cảnh xung quanh Hồ Long Khánh đều rất đẹp, nhưng nơi mà để xây dựng một tòa nhà lớn thì nơi này là đẹp nhất. Tương Vương Ngũ Tử đã xem trúng nơi này, nhưng mà vị trí tốt nhất để xây nhà đã bị chủ nhân của tòa nhà đang xây kia chiếm trước, không tránh khỏi tiếc nuối. Năm huynh đệ nhìn quanh một lượt, Lý Thành Khí và Lý Long Cơ chỉ vào tòa nhà bên trái, đồng thanh nói. Nơi này vô cùng tốt, lời của hai huynh đệ vừa nói ra, nhất thời ngẩn ngơ, lập tức không kìm nổi cười. Lý Long Cơ nói, đại ca, nơi này phong cảnh tuyệt đẹp, đất đai rộng rãi, đủ để xây năm phủ đệ liên kết với nhau. Lý Thành Khí vuốt cằm nói, ta cũng thích nơi này, nhắc tới thật là trùng hợp, chỗ này gọi là Long Khánh Phường, chỗ kia là Hồ Long Khánh, trong tên của Tam Lang và Tứ Lang, Ngũ Lang đều có chữ Long, phủ của chúng ta xây ở nơi này không phải là thiên ý sao? Lý Thành Nghiệp hai mắt sáng ngời nói. Hoa, Long Khánh Phường, Hồ Long Khánh, hơn nữa Lão Tam, Lão Tứ, Lão Ngũ đều mang một chữ Long, hợp lại chính là Ngũ, lại chính là số lượng năm huynh đệ chúng ta, lúc này chúng ta xây phủ quả nhiên là hợp ý trời. Lý Long Nghiệp và Lý Long Phạm vừa nghe xong cảm thấy chuyện này thật là khéo léo, liền gật đầu, đối với chuyện này không còn có dị nghị gì nữa. Trường Ninh Hầu cười nói. Ngũ vị quận vương đúng là có mắt nhìn, bổn hầu cũng cảm thấy phong cảnh nơi đây đẹp, rất thích hợp để xây phủ, nếu đã như vậy, bổn hầu lập tức cử người đi công bộ, bảo bọn họ cử người tới đây. Lý Thành Khí nói, cũng không cần vội, chọn nơi tốt rồi, quay lại thông báo với họ, sắp tới chính ngọ rồi, làm phiền Trường Ninh Hầu bôn ba nửa ngày, chúng ta tìm nơi nào ăn chút gì đó. Cốc truyện audio.com, đi, Trường Ninh Hầu cười nói. Quận vương có thể không biết từ khi nghe tin hoàng đế rời đô, các nhà quyền quý ở Lạc Dương đều đến Trường An xây nhà, nếu mà chúng ta không nhanh chóng quyết định e rằng bị người khác nhanh chân cướp mất. Lý Long Cơ nói, một khi đã như vậy, hay là nói với công bộ, bảo y chọn nơi, đỡ phải phức tạp. Lý Long Cơ trong lòng hào hứng, ta đây phải đi chọn nơi, để xây phủ của đệ, các huynh đều là anh, đừng có tranh với đệ đó. Lý Long Phạm giơ roi ngựa lên, hưng phấn xông ra ngoài, lúc này một hàng xe ngựa chậm chậm đến. An Lạc công chúa và Võ Sùng Huấn đang ngồi ngay ngắn trong xe, Đỗ Văn Thiên cưỡi ngựa đi bên cạnh An Lạc hôm nay tới chọn nơi xây phủ. Cách chương.